Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 513, một cái nam nhân trách nhiệm. Tang vật thuận lợi tìm tới, nhưng Tần Như Hải một chút cao hứng cũng không có. Tại trên cầu vượt bắt được cái kia ông già Noel tên là Lý Kiện. Là Tây Lâm thị người. Tại trung tâm thành phố mở một nhà quy mô không nhỏ tiệm trái cây. Hiện tại hắn lão bà cùng nữ nhi chính lo lắng vạn phần ngồi tại đội hình sự trong văn phòng. Lão bà hắn Lưu Bình mặc có giá trị không nhỏ da cỏ. Thời thượng kiểu tóc, trên mặt trang dung, trên tay chiếc nhẫn, vòng tay, còn có trên cổ dây chuyền, đều chứng minh cuộc sống của nàng khá là giàu có. Nhà bọn hắn mười mấy năm trước vẫn làm tiệm trái cây sinh ý. Sinh hoạt trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Nội thành phòng ở đều có ba bộ. Nữ nhi Lý Âm cũng hơn 20 tuổi. Năm nay đại học đã tốt nghiệp. Càng không có Lý Kiện tại trên cầu vượt nói như vậy. Muốn lên cái học đều vào không được trường học bi thảm kinh lịch. Cho nên rất rõ ràng. Lý Kiện tại trên cầu vượt nói những lời kia. Căn bản cũng không phải là thật. Căn cứ mẹ con các nàng thuyết pháp. Lý Kiện tính cách trung thực chất phác, căn bản không có gì chủ kiến, chuyện trong nhà đều là Lưu Bình định đoạt, Lý Kiện người cũng không có cái gì không tốt ghi chép. Uy tín đẳng cấp cũng phi thường tốt, dạng này người sẽ tham dự vào như thế lớn cướp bóc án bên trong. Tần Như Hải cảm thấy hắn phải cùng những cái kia người bị tình nghi đồng dạng, là bị người điều khiển tư tưởng. Hoặc là nói chúng cái gì thuật thôi miên. Cảnh sát, các người có phải hay không tính sai rồi? Lý Kiện nữ nhi khóc đối Tần Như Hải nói. Cha ta thật không thể nào là người như vậy. Ta biết, Tần Như Hải nói. Nhưng là, hôm nay thời gian không còn sớm. Các người đi về trước đi. Hắn hiện tại còn ở vào trạng thái hôn mê. Chờ hắn tỉnh chúng ta sẽ thông báo cho các người. Đến lúc đó còn hy vọng các ngươi phối hợp, tranh thủ sớm một chút đem sự tình điều tra rõ ràng. Tần Như Hải muốn nói là, pháp luật có bức hiếp hành vi, bức hiếp tội, nhưng lại không có khống chế tinh thần tội, loại thuyết pháp này. Bởi vì loại sự tình này mặc kệ là theo y học vẫn là tâm lý học, đều không thể chuẩn xác phán đoán, cho nên mặc kệ là Lý Kiện. Vẫn là hôm trước bị mang về người bị tình nghi. Hành vi của bọn hắn đều đã xúc phạm pháp luật. Liền muốn nhận pháp luật chế tài. Hiện tại chỉ có thể tiến một bước điều tra. Nếu như cha ra hắn tham dự bày ra tổ chức, vậy coi như là bị người tinh thần điều khiển, cũng phải nỗ lực thừa trọng đại giới, làm một lão tư cách thám tử. Tần Như Hải một mực lấy điều tra ra tất cả khách quan chân tướng làm nguyên tắc. Cho nên hắn muốn dốc hết toàn lực, tranh thủ đem sự tình tra cái tra ra manh mối, tìm tới chân chính chủ mưu. Nhưng hắn biết cái này khó hơn lên trời. Trước kia hắn cũng học qua tâm lý học, đối thuật thôi miên cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng loại này có thể hoàn toàn điều khiển một người thuật thôi miên. Tại đi Vọng Tử Sơn gặp qua đại sư trước đó, hắn thật là nghe đều chưa nghe nói qua. Vọng Tử Sơn vị đại sư kia có bao nhiêu lợi hại hắn không biết. Hắn chỉ biết hắn gác cổng liền có loại trình độ này. Hắn kia hai đầu chó truy tung năng lực, thậm chí so với bọn hắn toàn bộ đội hình sự cộng lại còn mạnh hơn. Cũng may vị đại sư nhìn là đứng tại bọn hắn bên này. Chí ít từ mặt ngoài nhìn là như thế này. Nếu không hắn muốn làm một ít chuyện ra, hậu quả khó mà lường được. Tần đội mau tới, Lý Kiện tỉnh. Lúc này Tôn Lệ vội vã tại cửa ra vào kêu lên. Ngươi nhanh đi nhìn xem, hắn giống như có điểm gì là lạ. Chuyện gì xảy ra? Tần Như Hải vừa đi vừa hỏi. Hắn tỉnh về sau ngay tại nổi điên, nháo muốn tự sát. Tôn Lệ sắc mặt cũng là phi thường mỏi mệt cùng tái nhợt. Hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Dùng đầu ở trên tường đụng. Còn cắn đầu lưỡi. Tần Như Hải nhíu mày. Cực nhanh đi vào lầu dưới phòng cô lập. Từ đơn hướng pha lê nhìn sang, Lý Kiện đã bị rắn chắc cột vào trên một cái ghế. Ngoài miệng quấn lấy vải dày đầu, đã bị trong miệng hắn chảy ra máu nhuộm được đỏ tươi. Trên trán của hắn cũng có thể rõ ràng xem đến một mảnh rướm máu dấu hiệu. Hiển nhiên là vừa rồi tại trên tường xô ra tới, nhưng cứ như vậy, hắn vẫn là chờ lấy con mắt đỏ ngầu, liều mạng trên ghế giãy giụa. Tần Như Hải mày nhíu lại được sâu hơn. Tình huống này so với hắn dự đoán còn bết bát hơn gấp 10. Tần đội, một cái đội viên trên mặt thần sắc lo lắng hỏi. Vừa rồi vì khống chế lại Lý Kiện, MU bàn tay của hắn đều bị làm đả thương. Hắn tỉnh về sau, đột nhiên tựa như nổi điên đồng dạng, liều mạng cầm đầu đập vào tường. Chúng ta thấy thế xông đi vào ngăn lại, đem hắn đè xuống đất. Hắn lại cắn đầu lưỡi. Nếu không phải chúng ta phát hiện phải kịp thời, đoán chừng hắn thật sự đem đầu lưỡi cắn đứt. Nhìn xem bên trong Lý Kiện dáng vẻ, Tần Như Hải biết là không có cách nào rất tốt câu thông cùng trao đổi. Để bác sĩ đưa cho hắn đánh chấn định tề, kiểm tra thương thế, thế là hắn quyết định thật nhanh nói, nếu như không nghiêm trọng, tận lực không cần đưa bệnh viện, ở bên trong là một cái giường để hắn nghỉ ngơi. Phái thêm hai người thay phiên quan sát. Vâng, đội viên lại hỏi, vậy hắn nếu là một mực dạng này làm sao bây giờ? Biện pháp chắc chắn sẽ có. Tần Như Hải đạo, nhưng hắn trong lòng cũng không có cái gì ngọn nguồn. Nhìn xem Lý Kiện tại chấn định tề tác dụng dưới lần nữa dần dần thiếp đi. Tần Như Hải trở lại trong văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại trên bàn liền tút tút mà vang lên. Tình huống thế nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Như Hải tranh thủ thời gian trả lời. Lão đội trưởng, tình huống không ổn. Nghe Tần Như Hải báo cáo, điện thoại người đối diện nói ra, ngươi không cần quá gấp. Tỉnh thính cũng rất xem trọng vụ án này, đã mời nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp trợ điều tra, ngày mai liền có thể đến. Tạ ơn lão đội trưởng. Cúp điện thoại về sau, Tần Như Hải cũng không có bởi vậy cảm thấy mảy may buông lỏng. Cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể hữu dụng không? Trương Lập Thành khi về đến nhà, thời gian vừa vặn 9 điểm, sau bình thường sớm hơn nửa giờ, vợ của hắn còn không có cởi trên người tạp dề, chính khom người vội vàng lê đất, mặc dù sàn nhà đã rất cũ kỹ. Nhưng nàng vẫn là kéo được hết sức chăm chú. Gặp hắn trở về, đứng lên vịn hông rát. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Ngày mai lại muốn đi đi công tác. Đợi lát nữa muốn đi. Trở về thu thập điểm đồ vật. Trương Lập Thành có chút đau lòng mà nhìn xem lão bà hắn. Thân thể ngươi không tốt, cũng đừng có mỗi ngày lê đất. Như vậy sao được, liền xem như mướn phòng ở, cũng phải thu thập được sạch sẽ. Dù sao ta tại trong nhà cũng không có việc gì. Vương Tú hỏi, tại sao lại muốn đi công tác? Lần này lại muốn đi đâu? Mấy cái thành thị đâu? Khoảng rạng sáng xe, Trương Lập Thành đi đến cổ xưa trên ghế salon ngồi xuống. Đã bên trên năm ba nhi tử Trương Ngữ, núp ở một chương chăn lông bên trong, nhìn không chuyển mắt lấy một đài cổ lão tivi. Muộn như vậy còn chưa ngủ, ngày mai bắt đầu nghỉ, có thể tối nay ngủ. Trương Lập Thành nhíu nhíu mày, Tết Nguyên Đán ngày nghỉ còn không có đến sao, làm sao lại bắt đầu nghỉ? Không biết, lão sư nói trường học muốn mở họp cái gì, chúng ta liền nhiều thả hai ngày. Trương Lập Thành trong lòng thở dài, từ khi Trương Ngữ đến cái này trường học về sau, hắn cảm giác cùng không có đi học không kém được bao nhiêu. Hơn 8 giờ sáng mới đi, hơn 3 giờ chiều liền ra về, trừ cuối tuần cùng pháp định ngày nghỉ, còn thường xuyên bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân nghỉ. Không riêng như thế, sau khi tan học ngay cả bài tập ở nhà đều không có. Nghỉ đông và nghỉ hè làm việc cũng ít đến đáng thương. Trương Ngữ 3 ngày là có thể đem toàn bộ ngày nghỉ làm việc viết xong. Hắn nhớ kỹ hắn khi còn đi học, mỗi ngày ban đêm làm bài tập đều muốn viết đến đã khuya. ngày nghỉ làm việc càng là nhiều đến để da đầu run lên. Khi đó bọn hắn còn oán trách làm việc quá nhiều. Trêu chọc nghỉ kỳ thật chính là từ đổi cái làm bài tập địa phương mà thôi. Tiếp tục như thế, Trương Ngữ về sau có thể thi đậu tốt trung học. Bất quá hôm nay tâm tình của hắn tương đối cao hưng. Quyết định tạm thời không đi nghĩ cái này để hắn phiền não sự tình. Vương Tú, Trương Lập Thành đối trong nhà cầu tẩy đồ lau nhà lão bà nói. Làm xong tranh thủ thời gian tới, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Vương Tú từ trong nhà vệ sinh đi tới. Một bên cởi trên người tạp dề. Ngươi đến ngồi xuống, ta có cái đồ vật cho ngươi. Trương Lập Thành từ quần áo lao động trong túi, lấy ra một đầu rất nhỏ dây chuyền vàng. Tại tiết kiệm năng lượng đèn dưới ánh đèn lờ mờ, tinh tế dây xích lóe ra kim sắc quang huy. Vương Tú trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là dây chuyền vàng. Mặc dù rất nhỏ, phía trên cũng không có xinh đẹp bảo thạch, nhưng cũng phải 2-3 ngàn a. Thân thể của nàng không tốt, không có cách nào đi làm. Bình thường còn phải tốn rất nhiều tiền uống thuốc. Hai tử lại muốn lên học. Cả nhà liền dựa vào Trương Lập Thành đi làm kiếm tiền. Một tháng tiền lương trừ thường ngày chi tiêu, căn bản không thừa nổi mấy đồng tiền. Sinh hoạt qua cực kỳ ba ba. Hắn làm sao còn có tiền mua dây chuyền vàng. Coi như có tiền cũng không phải như thế lãng phí. Nàng cả ngày ở tại trong nhà rất ít đi ra ngoài. Muốn cái này dây xích có làm được cái gì? Lão ba, ngươi có phải hay không trúng số độc đắc? Trương Ngữ ở một bên hỏi. Hắn thấy, lão ba bình thường ngay cả hoa quả đều không nỡ mua. Làm sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy? Muốn cho lão mụ mua lễ vật quý giá như vậy? Khẳng định là phát tài. Ngươi nói ngươi hoa cái này uổng tiền làm cái gì? Vương Tú không có đi tiếp dây chuyền vàng. Ta tại trong nhà lại dùng không lên. Ngươi ngày mai tranh thủ thời gian cầm đi lui đi. Không cần, đây không phải dùng tiền mua. Vậy cái này là nơi nào tới? Đây là người khác tặng. Trương Lập Thành vừa cười vừa nói. Tặng? Vương Tú cảm giác càng bất khả tư nghị. Ai tặng? Lần trước một khách hộ. Trương Lập Thành nói. Lần trước ta giúp hắn đè ép một điểm giá cả. Đây coi như là đáp lễ đi. Người đây có phải hay không là gọi ăn hoa hồng? Yên tâm đi tính không lên. Trương Lập Thành nói. Hộ khách đưa chút tiểu lễ vật công ty cũng sẽ không quản. Lại nói công ty nghiệp vụ viên từ đó kiếm tiền nhiều người. Muốn cha cũng không tới phiên ta như thế điểm. Nghe hắn nói như vậy, Vương Tú liền triệt để yên tâm. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nếu không ngươi mang theo thử một chút. Được rồi, lạnh. Vương Tú đem dây chuyền giữ tại trong tay. Ta vẫn là trước nhận lấy đi. Nhìn xem vội vàng trở lại phòng ngủ Vương Tú, Trương Lập Thành tâm tình càng thêm tốt. Ba ba, ta cũng muốn cái lễ vật. Tốt, Trương Lập Thành cười sờ lên đầu của con trai. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn một đôi trượt băng giày. Tốt, ba ba lần này đi công tác trở về liền mua cho ngươi. Tạ ơn ba ba thật tốt. Trương Ngữ kích động đến ở trên ghế salon nhảy dựng lên. Mụ mụ, ba ba đáp ứng mua cho ta trượt băng hài. Mua cái kia làm cái gì? Vương Tú từ trong phòng ngủ ra, mang trên mặt một tia trách cứ cùng càng nhiều sủng ái. Người cũng lớn như vậy, còn chơi cái gì trượt băng giày? Không có việc gì, Trương Lập Thành vừa cười vừa nói. Ta gần nhất nghiệp vụ làm tốt, tiền lương chướng không ít, mà lại tháng sau liền muốn thăng chức làm quản lý. Tiền lương muốn so trước kia gấp bội, cuối năm còn có không ít tiền thưởng. Thật, đương nhiên là thật, Trương Lập Thành một bên ôn nhu nắm Vương Tú tay, một bên ôm nhi tử ấu tiểu bả vai nói. Trước kia để các ngươi chịu khổ, là thời điểm để các ngươi vượt qua tốt một chút thời gian. Nó thực hiện ở thời gian cũng rất tốt, Vương Tú nói, ngược lại là ngươi. Không cần bởi vì làm việc mệt muốn chết rồi thân thể. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Tú trong mắt lại là tràn đầy hướng tới chi sắc. Ai không hy vọng vượt qua phong phú hơn dụ sinh hoạt đâu. Nhìn xem, bởi vì một đôi trượt băng giày liền hoan thiên hỷ địa nhi tử. Còn có bởi vì hắn chướng một điểm tiền lương, liền vui vẻ vô cùng Vương Tú. Trương Lập Thành đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Nhi tử muốn trượt băng giày đã không phải là lần một lần hai. Nhưng mấy năm trước Vương Tú sinh bệnh bỏ ra quá nhiều tiền. Tăng thêm hắn trong công việc cũng không thuận lợi. Cho nên một mực không thể thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng. Còn có lão bà hắn Vương Tú, năm ngoái cùng năm nay đều không có mua quần áo. Quê quán phụ mẫu thời gian cũng trôi qua chẳng ra sao cả. Bất quá từ nay về sau, hắn sẽ không lại để bọn hắn chịu khổ. Đây là làm một lão công, phụ thân cùng nhi tử trách nhiệm. Đây là một cái nam nhân trách nhiệm. Chỉ cần có thể để người nhà vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, hắn nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới, bao quát thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn của hắn hoặc là sinh mệnh, lại tại trong nhà ngồi một hồi. Trương Lập Thành tiếp nhận lão bà giúp hắn thu thập xong dương hành lý, chậm rãi đi ra gia môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?